Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, luôn ở gọi ngươi, tiệc rượu mau kết thúc thời điểm. Đế Tuấn một tay ôm Huyền Ninh, một tay ôm Minh Dược, cười hì hì nói đến, cũng không biết ngày sau này hai cái tiểu gia hỏa hội sẽ không thích chẫm cho bọn hắn tứ hôn, lời. Còn chưa dứt liền cảm thấy quần có chút ẩm, Minh Phủ tiểu thế tử không biết có phải không là mất hứng. Nước tiểu hoàn sau liền khóc lên, ngươi tiểu tử này, trừng mắt hắn trừng phạt không được mắng không được, vội đối với bên cạnh nhũ mẫu nói, mau mau mau, ôm đi, bên kia phấn điêu ngọc mài nữ hoa nhi chính ăn thủ. Thấy hắn hoảng loạn bộ dáng, bỗng nhiên liền nở nụ cười, vẫn là Ninh Nhi ngoan, Huyền Thâm đi qua đem nữ nhi ôm lấy đến. Xoay người đối với Thôi Ngọc nói, sắc trời đã tối muộn. Chúng ta cũng cần phải trở về, đúng vậy đúng vậy. Trẫm cũng đi rồi, Minh Triệt tự cùng Mặc Ly đi động phòng liền không ra. Thôi Ngọc ở bên ngoài thay hắn uống lên không ít rượu. Đế Tuấn sợ lập tức thừa bản thân cùng hắn hai người. Xấu hổ rất nhiều vạn nhất hắn nương cảm giác say vừa muốn đánh bản thân. Đó là hoàn thủ vẫn là không hoàn thủ đâu. Chắp tay đối với Huyền Thâm hành một cái lễ. Phân phó quỷ sai đem Phượng Lân Châu đoàn người tặng đi ra ngoài. Lại căn bản lý cũng chưa lý Đế Tuấn. Hắn đã có chút say, nhưng trong lòng còn rõ ràng thật sự. Tươi đẹp giúp đỡ hắn đem tiền đình chuyện bận hết. Đau lòng dìu hắn trở lại trong phòng. Ta gọi nhân cho ngươi nấu tỉnh rượu canh. Một lát uống lên ngủ tiếp, bọn họ có phải không phải ý định quán ngươi? Bởi vì ta sao? Khịt khịt mũi. Nàng cổ trừng dũng khí hỏi, Nguyễn Sắt Sắt nói ta cho ngươi đeo nón xanh, nói ta cùng với Đông Hoàng rất nhất cấu kết, chuyện này những người đó biết sao? Rất sợ bởi vì bản thân liên lụy hắn cũng bị người khác chỉ trỏ. Tươi đẹp là không nhớ rõ từ trước, nhưng này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể quên. Ngươi chỉ cần nhớ được, đời này ngươi chỉ cùng một mình ta cấu kết là đủ rồi. Mị Nhi, người yên tâm, ta cuối cùng sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, hắn muốn nhường tất cả mọi người đã quên. Nguyễn Sắt Sắt, Ngọc Sơn Nương Nương, còn có Đế Tuấn, Thôi Ngọc đã không để ý, nhưng hắn còn muốn tất cả mọi người không để ý. Chỉ có như thế, sự tình mới giống chưa bao giờ phát sinh giống nhau. Nàng có thể trùng sinh, trí nhớ cũng có thể bóp méo, cầm khăn nóng giúp hắn sát mặt. Lại giúp hắn giải quần áo. Tiểu cô nương một bộ hiền thê bộ dáng, đáng yêu đến cực điểm. Vậy ngươi hiện tại có thể cho ta nói một chút từ trước sự tình sao? Ngươi mỗi lần mị nhi gọi, đến cùng là quỷ mị, vẫn là tươi đẹp mị. Còn có của ngươi tâm lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi tên là cái nào? Ta liền gọi cái nào? Bất luận thế nào biến? Ta cuối cùng là ở gọi ngươi, khẽ hôn nàng một chút. Mang theo nồng đậm mùi rượu, huân cho nàng ánh mắt lại đỏ. Nói đến nói dài, đại khái muốn theo ngươi đem ta theo ngươi bát tỷ chỗ kia thưởng mở ra thùy. Bát tỷ, không nghĩ tới hai người bọn họ thật là có quan hệ. Tươi đẹp có chút giật mình, cho nên chúng ta nhân duyên không là Nguyệt lão trước tiên ăn bày xong. Lúc đó hắn đi cửu trùng thiên đánh tiền trận đánh chết mộng ma thời điểm cũng từng đãi Nguyệt lão. Tỉ mỉ hỏi qua, nhưng đối phương ấp úng, luôn luôn không chịu nói cho hắn biết chân tướng, chỉ nói là tơ hồng cũng có khiên sai thời điểm, bằng không này oán lữ lại là thế nào đến đâu. Thôi Ngọc tự nhiên là không tin, thiên hạ này vợ chồng thành oán đích xác thực không ở số ít. Nhưng phần lớn là kiếp trước nhân đời sau quả. Lẫn nhau khúc mắc mới đưa đến mang trong lòng oán hận. Khả hắn cha quá bản thân cùng trưởng tôn Dung Yên, hai người mấy đời đều không có cùng xuất hiện, hoàn toàn là bị cứng rắn tiến đến cùng nhau. Nói một tiếng đắc tội, Thôi Ngọc thoáng sử chút thủ đoạn, đem Nguyệt lão thai quang thưởng thức ở trong tay. Ngài là muốn khắp thiên hạ nhân duyên chôn cùng, vẫn là chúng ta có chuyện hào hào giảng. Hảo hảo giảng, chúng ta có chuyện hảo hảo giảng, lão nhân sợ tới mức liên thủ đều đang run. Hắn một phen lão xương cốt chết không luyến tiếc, nhưng là này tơ hồng hắn mệnh, nếu đều bị hủy, kia này tam giới liền toàn rối loạn, bị bất đắc dĩ dưới. Thế này mới nói ra chân tướng, đế cơ sinh ra năm ấy, nàng phụ vương đã từng xem qua của nàng nhân duyên, minh mị tơ hồng một đầu khác. Vốn là thuyền ở đế tuấn trên người, Thái Sơn phụ quân cùng phu nhân đối này chưa nói tới vừa lòng. Nhưng là không đến mức bài xích, mà Cổ Nguyên Phi còn lại là cười đến cười tâu tóe. Hôm đó đã đem sự tình nói cho bản thân phu quân. Không mấy ngày nữa, kiểu thật lớn nhân liền tới tìm ta, nói là đế tuấn bất hảo, làm cho hắn cưới minh phủ đế cơ chỉ biết hại nhân ra. Còn nói mặc dù thiên địa đám hỏi, cũng là thái tử quỷ quái, không tới phiên hắn. Lần này nhân duyên danh bất chính ngôn không thuận, ta lúc đó cho rằng hắn là được chuyên húc. Thiên quân gợi ý, không hề nghĩ ngợi liền chiếu hắn theo như lời đi làm. Chặt đứt đế tuấn tơ hồng, nghĩ trở về sau như lại có thích hợp lại cho hắn kết nối với ta đây đâu. Ta cùng minh mị lại là chuyện gì xảy ra, thấy hắn nửa ngày đều nói không đến trọng điểm, lại đem đế tuấn tên hỗn đản này xả tiến vào. Thôi Ngọc ngữ khí rũ phát không tốt, ngươi ở đời này phía trước tổng cộng chỉ phải lưỡng thế. Một đời là người xuất gia, một đời là tu đạo thuật sĩ, lưỡng thế đều là thanh tâm quả dục, làm việc thiện tích đức, theo lý thuyết lại có một đời là có thể đứng hàng tiên ban. Thả đế cơ mệnh số cùng ngươi xa tướng hô ứng, so cùng đế tuấn hơn xứng đôi, là tốt nhất nhân duyên. Chỉ cần chờ ngươi an an ổn ổn quá hoàn cuộc đời này. Lại đầu thai liền có thể cùng nàng giai ngẫu thiên thành, trung gian ra cái gì đường rẽ sao? Thôi Ngọc không biết phương diện này lại vẫn giống như này đại âm mưu. Hắn không nghĩ tới kiểu vô cùng con trai của mình thận trọng. Nhưng lại theo khi đó liền bắt đầu bắt tay vào làm. Nếu để cho đế tuấn người bên gối phát hiện hắn không có phóng hồn lọ. Mà người này vẫn là thiện ngự hồn Thái Sơn phủ đế cơ. Kia thiên quân chẳng phải là cũng bị minh phủ nắm cái mũi đi rồi sao? Đêm đó kiểu cực nói là muốn cảm tạ ta, mời ta cùng Thái Sơn phủ quân uống rượu, cũng thuận tiện thông báo đối phương một tiếng, lời này về tình về lý đều không có bất kỳ vấn đề. Cho nên ta liền vô cùng cao hứng đi, cũng không uống vài chén liền tùy bất tỉnh nhân sự. Lại tỉnh lại thời điểm nhân duyên tuyến liền tất cả đều rối loạn, minh mị tơ hồng quấn minh triệt. Thôi Ngọc cũng cùng một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân ngay cả ở cùng một chỗ. Mà linh hồ cốc ngũ cô nương rơi xuống đan, cùng đế tuấn giống nhau, thành người cô đơn, người ký phát hiện sai lầm rồi, vì sao không có sửa? Ta là tưởng sửa, nhưng không biết có phải không là uống say nguyên nhân. Ta đem bọn ngươi vài người tơ hồng hạ bế tắc, chỉ cần sửa đổi liền có nguy hiểm đến tính mạng, khiên càng động toàn thân, sửa không thể sửa a kia vốn là thúc thế oán lữ mới có bế tắc. Trừ phi Thái Sơn phủ quân gợi ý, bằng không quyết sẽ không xuất hiện tại nhân duyên tuyến bên trong. Nhưng không biết vì sao, sự tình cứ như vậy đã xảy ra, ta vốn định đăng báo thiên đình, nói cho chuyên húc thiên quân. Khả kế tiếp thiên giới đại sự nhất kiện tiếp theo nhất kiện. Làm cho ta dần dần biết chuyện này ngay từ đầu chính là cái âm mưu. Ta người khác nói, vì cầu tự bảo vệ mình chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Hy vọng các người có thể tự phá này cục Thái Sơn phủ quân tự cùng kiểu cực uống rượu sau bỗng. Nhiên ông bệnh, xin nghỉ thiên giới, lại tìm tam giới danh y tiến đến trị liệu. Sau này tuy là trị. Khá vậy chỉ sống vài năm liền buông tay nhân gian, liền lụy phủ quân phu nhân cũng tùy theo mà đi. Ta từ trước còn tưởng rằng kiểu cực cùng minh phủ có cái gì không vì ngoại nhân biết ân oán. Cho nên mới như vậy trăm phương ngàn kế, cho đến khi đế tuấn bị tứ đế cơ thôi hạ chu tiên đài khi ta mới biết được. Nguyên là vì thiên quân vô tâm, trừ bỏ Thái Sơn phủ, đế tuấn vị trí tài năng tọa ổn. Hết chương.